Thưa quý vị thính giả, không ra tán thành hay không tán thành chủ trương thành lập hợp tác xã, xung công của cải vật chất cho tập thể, nhưng lão Thích lại vạch đường cho con trai nhận chân làm thư ký đội sản xuất, chuyên ghi chép những việc người ta làm trong một ngày. Hợp tác quyết thắng cuối cùng cũng được thành lập, dù vẫn có những thành phần chưa tán thành, thậm chí tức giận bỏ làng đi công nhân như ông Vịnh, chức chủ nhiệm hợp tác xã, được xã chỉ định giao cho ông Đầu. Vốn là bộ đội từng tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ. Làm chủ nhiệm hợp tác xã, Đầu trở nên hăng hái, quán xuyến mọi thứ diễn ra trong làng, từ chuyện nhà cô Hận để Châu hợp tác xã bị đói, tới việc dứt khoát phá bỏ chùa làng. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Ông bà tổ tiên thì phải thờ cúng rồi, vì đó là tổ tiên của mình. Thế nên nhà nào cũng có bàn thờ để thờ các cụ. Nhưng làm gì có Phật? Có ai nhìn thấy Phật không? Đấy là mê tín. Tư duy khoa học không thừa nhận có thần Phật. Cụ không nghe khoa học nói à? Làm gì có chuyện nghiền mắt, nghiền tay? Làm gì có chuyện trường sinh bất lão? Toàn nhảm nhí hết. Bảo thế là thật thì có chặt đầu tôi, tôi cũng cứ nói vậy. Cụ cũng nghe người ta tuyên truyền thế, chứ có nhìn thấy đếch bao giờ đâu. Cứ bảo người tốt chả bao giờ chết, chẳng may có chết thì lại được Phật cho sống lại, là chuyện bá láp hết. Tôi chả thấy có ai chết rồi mà còn sống lại được. Ở mặt trận, bộ đội mình chết rồi mà sống lại được thì tuyệt cú mèo. Thế thì bố con thằng Tây thua chạy về nước từ lâu rồi. Nhưng chết là chết, làm gì có ai sống lại được. Cái gì không nhìn thấy, sờ thấy, không kiểm nghiệm chứng minh được thì đều là mê tín dị đoan thôi. A-di-đà Phật. Ông ơi, biết thì nói là biết, không biết thì không dám bảo là biết. Người ta làm sao mà chuyện gì cũng biết hết được? Có cái sờ sờ ra trước mắt mà có dám nói là đã biết đâu. Phật không bao giờ nói chuyện tu tiên, luyện đan để trường sinh bất lão đâu. Phật chỉ dạy khi sống thì tu nhân tích đức, để khi về cõi Phật, để lại phúc đức cho con cháu thôi. Ai làm việc gì để lại phúc đức cho chúng sinh thì đều là việc nên làm, ông ạ. Cụ thấy chưa? Đây là chính cụ nói đấy nha. Cụ bảo Phật dạy thế này thế nọ. Thế mà chả ai thấy Phật ở đâu cả, chỉ là đồn thổi thôi. Nhảm nhí ở chỗ ấy đấy. Chết rồi thì còn biết đếch gì nữa mà để lại cái này, cái kia. Như tôi đây, đang định đến nói chuyện với cụ, giải tán cái chùa này, lấy gạch, gỗ, xây nhà mẫu giáo, là tôi cũng đang làm việc công, chứ tôi có dỡ chùa đem về làm của riêng nhà tôi đâu. Tôi cũng làm việc cho dân, cho xã đấy chứ. Thôi, ta vào việc thôi, chứ tôi cũng chả dỗi việc mà ngồi trò chuyện với cụ, toàn những chuyện đâu đâu ấy. Xã có chủ trương rồi. Đình thì chuyển thành kho hợp tác xã, sân đình thành sân kho. Chùa làng ta dỡ đi, gạch, gỗ để xây nhà trẻ. Tượng chùa làng ta chuyển vào chùa Sắn với chùa Bến. Một xã chỉ để lại hai chùa là đã nhiều lắm rồi. Cái thời đế quốc phong kiến, nghèo bỏ mẹ mà mỗi làng một đình một chùa, có nơi còn hai ba cái, vừa lãng phí, vừa tuyên truyền cho mê tín dị đoan. Bọn cầm quyền nó lợi dụng cái ngu dốt của dân để thống trị đấy. Thần quyền cũng là kẻ thù của nhân dân. Cuộc cách mạng này phải đánh đổ. Chùa Vòng cũng sẽ phải phá, lấy chỗ xây dựng trại chăn nuôi tập trung. Nam Mô A Di Đà Phật. Ông ơi, không làm như vậy được đâu, làm thế phải tội chết. Sao lại không được? Được hết. Tôi nói được là phải được. Chính quyền là tôi, đoàn thể cũng là tôi. Hợp tác xã mới thành lập, cái gì cũng thiếu. Nhà mẫu giáo, nhà trẻ, nhà kho cần ưu tiên đầu tiên. Trên đã dạy rồi, vật chất quyết định ý thức. Không có hạ tầng cơ sở vững chắc thì xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công làm sao được. Ta phải chứng tỏ cho bọn đế quốc xài lang biết rằng chúng ta sẽ thắng. Vậy muốn thắng được quân đế quốc xài lang thì trên dưới phải đồng lòng, nhất trí, triệu người như một. Nhất hồ bách ứng, chứ không thể ông chẳng bà chuộc được. Tôi đã tính toán rồi. Gạch gỗ chùa này gần đủ để xây nhà trẻ, thiếu tí ti thôi. Chỗ thiếu, bà con đóng góp thêm. Còn cụ, để tùy cụ chọn. Cụ có thể đem ruộng vườn, ao chùa góp vào hợp tác xã, thành xã viên như mọi người, hoặc cụ về quê thì do cụ chọn. Mô Phật, xin Phật xá tội, vậy ra tôi thành sư hợp tác ư? Cụ chùa kêu lên thảng thốt. Thì chúng tôi ưu tiên cho cụ chọn trước còn gì? Tự do dân chủ nhá, có ai bắt ép cụ đâu. Ý cụ thế nào, xin cụ cứ nói với tôi giải quyết cho. Không thể khác được hả ông? Không khác được, cụ ạ. Thế này là đã ưu tiên cho cụ lắm rồi đấy. Cụ không thấy khẩu hiệu viết ngoài tường nhà ông Ti đấy à? Cụ không đi đâu, nên không biết cũng phải. Vậy tôi đọc cụ nghe nhé. Chuyến này ta quyết thi đua, phá 2 cái miếu với 3 cái đình. Lấy gạch xây nhà hộ sinh, vợ anh cũng đẻ trả mình vợ tôi. Phải có nhà hộ sinh, có khoa học kỹ thuật mới đảm bảo đẻ đái an toàn, nuôi con khỏe mạnh vì tương lai lâu dài của nòi giống. Đó là chủ trương của trên, xã phải thực hiện, không ai làm trái với chủ trương của trên được. Tôi thấy mấy câu ông vừa dạy chỉ nói đến đình chứ có nói đến chùa đâu, ông chủ nhiệm ơi. Đình với chùa là một, viết thế cho dễ vần, dễ nhớ. Phải tính cả chùa với đình nữa mới được 3 cái, chứ riêng đình thì lấy đếch đâu ra 3 cái. Mô Phật, đã không thể không làm thì tôi tính thế này, ông chủ nhiệm ạ. Cứ như ông nói thì mục đích của việc phá chùa chỉ là lấy gạch gỗ, xây nhà cho hợp tác. Thì tôi thấy có cách giải quyết rồi. Việc thứ hai mà ông chủ nhiệm nói là bài trừ mê tín dị đoan. Thì xin ông đi hỏi dân cả cái làng này, từ xưa đến nay, nhà chùa có làm gì để bị kết tội là tuyên truyền mê tín dị đoan không? Không có thế đâu, ông nhá. Ai nói thế phải tội chết. Chùa chỉ thờ Phật, tôi chỉ quét chùa, hương khói, rồi hưởng lộc Phật, chứ chưa làm cái gì gây hại cho dân làng ta. Vườn chùa là vườn thuốc. Cả làng ta, ai nhức đầu sổ mũi, đau bụng, xương cốt có chuyện gì đều gọi tôi. Vậy chùa chỉ làm điều tốt, chứ chưa làm gì xấu bao giờ. Nhưng thôi, không nói chuyện ấy nữa. Tôi mạo muội xin hỏi ông chủ nhiệm thế này. Nếu tôi lo được chuyện gạch gỗ để xây nhà trẻ, thì tôi xin ông cho giữ lại ngôi chùa nhé. Chùa làng ta có từ thời cụ kỵ ông chủ nhiệm kia. Tấm bia hậu ghi rõ từ năm 1770. Chùa làng ta bé thế thôi, nhưng còn cổ hơn mấy ngôi chùa quanh đây đấy. Xin ông chủ nhiệm nghĩ cho tôi chỗ ấy. Gạch gỗ cụ lấy đâu ra? Quanh bờ ao, bờ mương, trong vườn chùa, tôi trồng 50 cây xoan, phòng khi có tu sửa gì thì có cái mà dùng. Tính ra cũng được hơn 20 năm rồi. Cây bé cũng phải được 2-30 phân, cây lớn thì được hơn. Lại còn cây thị đổ nữa. Gỗ thị không tốt lắm, nhưng xẻ ra làm rui mè cũng được. Gỗ thị mềm, nhưng không bị mối mọt cong vênh. Tôi cho chặt hết bằng ấy xoan, đem ngâm độ 6 tháng thì dùng được. Xây một cái nhà trẻ thì 50 cây xoan không dùng hết đâu. Chốn cột xây tường, bổ trụ thì tốn ít gỗ lắm. Nếu chỉ làm xà ngang thì bằng ấy xoan dư cho ông làm 2 cái nhà trẻ. Nhà chùa cũng còn hơn vạn gạch. Mua lâu rồi, định để xây nhà tổ, nhưng giờ tôi xin đổi chỗ ấy cho ông chủ nhiệm, bù vào chỗ gạch, định dỡ chùa. Nói thật với ông chủ nhiệm, để nguyên thì còn, dỡ ra thì mất. Ông dỡ chùa thì chỉ còn có gạch vỡ, xây sướng làm sao được. Nhà trẻ xây hết độ 3 vạn gạch, chỗ còn thiếu thì bán hay đổi xoan cho người cần, lấy gạch xây nhà. Chỗ nọ bù chỗ kia, tôi nghĩ cũng đủ. Ý cụ cứ nhất quyết giữ lại ngôi chùa. Nam Mô A Di Đà Phật, sư ông kêu lên như linh mục gọi tên Chúa vào lúc trọng. Tôi không giữ gì cho tôi cả, tôi giữ cho làng. Ngày xưa, chứ bây giờ thì làng cần đếch gì chùa. Thôi được, cứ tạm coi như việc dồn đổi của cụ xong đi. Nhưng sao cụ cứ nhất quyết giữ lại ngôi chùa này thế? Hay cụ không muốn về quê? Mô Phật, ông ơi! Ông đã hỏi thế, thì tôi cũng xin nói thật. Giọng sư ông trở nên thiết tha. Quê tôi ở cách đây có vài chục cây số. Ruộng vườn, nhà cửa cũng còn. Các cụ quy tiên cả, nhưng vẫn còn anh em họ hàng. Tôi không phải không có chỗ để về. Nhưng tôi sống ở đây mấy chục năm rồi. Ăn mày cửa Phật được đến giờ, kể cũng là có duyên mới được thế. Tôi không muốn về quê thật, vì về quê tức là tôi tự mình dứt bỏ cái duyên, cái phận của đời mình. Không cưỡng cầu được ông ạ. Nó là cái gì tôi không biết, do đâu tôi cũng không hay. Chỉ biết rằng, đời tôi gắn với ngôi chùa này, mọi vui buồn một đời người của tôi ở cả nơi đây. Không phải cứ muốn là được, mà phải thuận theo cái duyên. Tôi có duyên với đất này, nên tôi tiếc ngôi chùa này lắm, ông ạ. Mấy trăm năm nay rồi, chứ có ít đâu. Mà chùa làng ta không chỉ có thờ Phật đâu, ông ơi. Còn phối thờ cả Đức Ông đã đi đánh trận rồi tuẫn nạn ở vùng ta, bên bờ Hóa Giang ấy. Sử sách chép cả đấy, chứ không phải tôi bịa ra để mê hoặc ai đâu. Trong chùa có cả bài vị thờ ngài ở bên tả. Chùa không phải chỉ là chùa. Chùa còn là nơi người ta đến cầu phúc, cầu duyên, mong điều lành, điều tốt. Vậy thì nó tuyên truyền mê tín dị đoan ở chỗ nào? Nhưng thôi, không nói chuyện ấy, mà tôi nói thêm để ông chủ nhiệm biết. Ông ở làng này, ông có thấy người nào trong làng nói tôi và chùa làng ta đem lại cái gì xấu cho dân làng ta không? Cụ thì không, nhưng để chùa lại là trái với chỉ thị của cấp trên. Thì ông cũng phải nói cho cấp trên biết chứ. Cấp trên ở xa, ông ở gần. Cấp trên chỉ nghe các ông báo cáo, chưa có xuống tận nơi đâu mà biết. Cụ đừng nói thế, cấp trên biết hết. Cấp trên sáng suốt. Hồi tôi đánh giặc ở Điện Biên, cấp trên không xuống trận địa, nhưng đánh theo chiến thuật nào, sử dụng vũ khí thế nào, công thủ ra sao, cấp trên biết hết. Mà rất chính xác nhé. Thì đánh giặc nó khác trong cuộc đời ông ạ. Như tôi với ông, có duyên mới gặp nhau. Có duyên, ông mới nghe tôi trình bày ý nguyện của mình. Thôi thì, chuyện đổi gạch gỗ, được ông cho phép rồi nhé. Còn tượng chùa thì xin ông cứ cho để lại. Tôi sẽ đóng cửa chùa, coi như tôi trông giữ hộ làng thôi. Ngày rằm mồng một, có ông bà nào đến thắp hương, tôi cũng sẽ coi nhờ với họ để họ không đến nữa. Vườn với ao chùa, xin ông cứ để tôi trông nom cho. Tôi không làm phiền đến ai. Tôi sẽ tự lo liệu việc của mình, được không ông? Tôi chưa dám giả nhời cụ ngay bây giờ được. Tôi còn phải xin ý kiến cấp trên nữa. Bây giờ, ao vườn gì cũng là của công cả. Để lại cho cụ, hóa ra lại làm trái đường lối à? Cụ có nghe nói đến chuyện ai thắng ai giữa hai con đường không? Tư tưởng tư hữu, nó bám vào con người ta dai dẳng lắm. Hơn đỉa đói cơ. Chuyện hay lắm. Chỉ có thấm nhuần đường lối thì mới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội được, cụ ạ. À. Lúc ấy mà vẫn còn chùa thì cụ cũng phải là sư xã hội chủ nghĩa mới đúng kiểu chứ. Cứ làm ông sư kiểu cũ sao được. Thôi, hôm nay bận, lúc nào rỗi tôi sẽ nói cho cụ nghe. Giờ tôi nói vào việc đã. Như ý cụ thì chuyển đổi gỗ lạt coi như xong. Bao giờ tôi bảo chuyển thì cụ cho anh em chuyển đi nhé. Còn chuyện hạ xoan, ngâm xoan, xẻ cây thị, tôi sẽ bảo nhà Huy thợ mộc, nó làm cho gọn. Nhưng nó làm thì phải trả công. Không phải tiền nong gì đâu. Hợp tác sẽ trả bằng điểm, còn cụ cho nó ăn cơm để nó đỡ phải đi về cơm vợ, mất việc. Cụ thu xếp cho việc này nhé. Nhưng chuyện lúc nào hạ cây vẫn phải có lệnh của ủy ban mới làm được. À, còn cái chuông, cụ tặng cho hợp tác xã để thay cho cái kẻng bị sạn. Tiếng cứ rè rè, nghe tức tai lắm, nhá. Mồ Phật, ấy ông ơi, không được. Chuông chùa ta nhỏ, tiếng bé, không dùng thay kẻng được đâu. Chuông chùa ta nhỏ, nhưng tiếng trong, vang. Nếu lấy về, tôi sẽ không dùng vồ gỗ mà kiếm thanh sắt làm dùi, mà gõ không tốt hơn à? Gõ thật lực vào, lại không cả xã nghe thấy à? Nam Mô A Di Đà Phật, không được ông ơi. Đánh thế thì còn gì là chuông. Với lại chuông chùa có bài minh hay lắm. Đem ra giữa bản dân thiên hạ để làm hiệu lệnh đi làm. Nó mai một đi phải tội chết. Thôi ông để tôi kiếm cho ông cái trống đại thì tiện hơn. Trống cũng được. Nhưng cái trống đại cũng mất khối tiền. Hợp tác còn nghèo, lãng phí làm gì. Ông ơi, hợp tác xã thiếu gì tiền. Bỏ ra mấy chục đồng mua một lần dùng mãi mà ông. Cụ không biết rồi, hợp tác xã mới thành lập, vốn liếng trả dư giả gì. Muốn mua gì cũng phải bán thóc hoặc lợn, mà thủ tục phức tạp lắm. Phải có quyết nghị của tập thể, chi ủy, chính quyền phải thống nhất, lại phải bán cho nhà nước. Mà ít thế thì nhà nước cũng không mua, bán ra ngoài thì không được. Thôi thì thế này vậy, tôi sẽ kiếm cho các ông cái trống. Nhưng phải thư thư cho tôi dăm bữa, nửa tháng nhé, gấp thì không kịp. Dăm bữa nửa tháng cũng chả sao, nhưng cụ mua ở đâu? Chả giấu gì ông, tôi có người quen cũ, ở quê, làm nghề này. Ông định thế rồi, tôi sẽ về nhờ ông ấy kiếm cho một cái. Trống ông ấy làm, tiếng tốt lắm. Thế cũng được, nhưng cụ phải đảm bảo đấy nhé. À uôm cho xong chuyện là không được đâu. Thế là tôi nhân nhượng cụ nhiều lắm rồi đấy. A-di-đà Phật, tôi đội ơn ông. Tôi đã nói thế nào thì cứ như vậy, chứ sao lại nói một đàng là một nẻo được. Nhà chùa cầu mong mọi sự tốt lành cho gia đình ông. Cứ ăn ở phúc đức thì rồi trời Phật phù hộ độ trì cho ông ạ. Câu cuối đầu nghe không rõ, vì lúc ấy ông đã quay lưng lắc lư đi ra đường mất rồi. Sư chùa nhìn theo thở dài, nhưng trên gương mặt những nếp nhăn đã giãn ra như vừa mới qua được kiếp nạn. Rồi mọi việc cũng ổn thỏa, cả làng dâm gian. Ông đầu tài thật, trên đã quyết phải dỡ chùa rồi, có ngày giờ hẳn hoi. Ông ấy nói mấy câu, trên lại không bắt dỡ nữa. Nói gì thì nói, nhà trẻ thì phải xây rồi, nhưng chùa làng vẫn giữ lại được thì làng mình cũng mát mẻ đấy. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thỉnh nói không to lắm, nhưng người đứng xa độ mươi bước cũng nghe được. Chuyện ông đầu nhà mình có trình độ, cấp trên còn phải nể. Làng mình có một ông chủ nhiệm như thế, đi đâu cũng nở mày nở mặt. Có kẻ nghe được, gặp đầu đem chuyện thỉnh khen ông để làm quà. Nghe xong đầu bảo, nó nói như thế, vừa phải, vừa đếch phải. Trình độ tớ thì có cái đếch gì? Đã nói đến trình độ thì phải có cả lý luận lẫn thực tiễn. Như lão thinh làng này mới là tay trình độ, lại ăn nói giỏi. Lý luận cừ, thực tiễn lắm. Lão ấy nói gì cũng chắc như cua gạch, chả bắt bẻ gì được. Dẫn sách cứ vành vách. Ngay ở bộ đội, tớ đã nể lão rồi. Giờ nghe nói còn hơn thế nữa. Tớ văn hóa lớp 2, đọc văn bản không có dấu còn sai. Chả lý luận lý liếc gì, cứ thực tiễn mà quất. Vì nói lý luận thì tớ biết gì mà nói, nhưng tớ thuộc việc chung như việc nhà, biết đến cả mấy con đàn bà trong làng đẻ vào tháng mấy để không bắt nó làm việc nặng, khỏi vi phạm chính sách thì lại đếch thằng nào bì với tớ được. Tớ chỉ được cái người thực việc thực, nói gì người ta cũng tin được. Còn chuyện cái chùa á, cũng chẳng phải do tớ đâu, mà do cụ chùa đấy. Cái chính là cụ ấy muốn giữ lại cái chùa nên mới có những cách gỡ khó đếch thằng cán bộ xã nào làm được. Chả biết cụ giữ để làm gì mà tổn tâm lực thế không biết. Không chỉ có đầu không biết mà nhiều người không biết. Sau hôm đầu về, sư ông đã ngồi hàng giờ đọc kinh trước bàn thờ Phật rất lâu. Chả biết ông đọc kinh gì, nhưng sau khi đọc xong, ông lấy khăn lau tỉ mỉ từng pho tượng một. Lau đi lau lại, cẩn thận cậy từng kẽ bụi ở những nếp gấp của trang phục, mũ miện. Chùa nhỏ, cả chùa chỉ có 28 pho tượng, toàn bằng gỗ mít do các sư trụ trì trước ông để lại. Chùa quê nghèo, mấy thầy trò ông đều sống đạm bạc. Tiền hương hoa ngày rằm mùng 1, những ngày lễ của nhà Phật cũng đều do ông tích cóp từ số tiền còm bán lạc, vừng với hoa quả ở vườn chùa. Ông không ăn chay, nhưng bữa cơm của ông chủ yếu là các thứ sau vườn nhà như dền, ngót, tập tàng hay muống, rút, thả dưới ao. Thức ăn mặn cũng chỉ là đĩa lạc rang muối hoặc đĩa vừng do ông tự làm. Thì thoảng mới có chút tôm tép, ông bắt từ ao chùa hay mua của người làng bán cho. Ông sống với ngôi chùa này cũng đã gần 50 năm, từ khi còn là chú tiểu, theo sư cụ, từ mạn trên xuống chủ trì. Sư cụ mất, cũng không ai về thay thế. Chú tiểu cứ thế lớn lên, chăm lo Phật sự thì ít, giữ gìn và bảo quản chùa và chăm lo vườn thuốc nam của chùa thì nhiều. Ông cũng ít giao du với người làng, nhưng việc gì trong làng ông cũng biết. Nhà nào có việc vui hay buồn, ông cũng ghé qua. Chia vui sẻ buồn, lấy nắm lá lẩu, thay thuốc trạm xá xã, chữa cho gần hết người làng. Toàn chữa làm phúc, mà lại mát tay, nên người làng quen đến chỗ ông hơn là đến trạm xá. Việc này cũng đã làm cho y sĩ Toán phụ trách trạm xá xã không hài lòng. Lũ trẻ vào chùa chơi, hái trộm hoa quả, kể cho ông nghe tất tần tật chuyện làng. Ông lấy hoa quả, chia cho chúng nó, khuyên nếu muốn ăn gì, hỏi xin chứ đừng ăn trộm. Lũ trẻ nghe lời ông, còn khuyên nhau đừng phá vườn chùa. Thỉnh nghe cô Thoảng Con bảo, ông sư hiền lắm. Thằng Tiến, con nhà Hận, trèo cây bẻ nhãn rơi xuống bị sái chân. Ông ấy không đuổi, lại còn lấy lá báng, hơ nóng chườm cho nó. Hiệu nghiệm lắm. Chỉ một lúc, nó lại chạy nhảy được như chó con. Ông ấy còn bảo, xương trẻ con còn non, dễ gãy, nhưng cũng dễ lành. Nhưng đừng vì thế mà nghịch quá, chẳng may gãy thì khổ. Vừa tốn tiền thuốc, vừa phải nghỉ học. Ông ấy hiền thế, sao làng mình lại phá nhà của ông ấy hả thầy? Ai bảo mày làng phá nhà của ông ấy? Chùa làng, chứ nhà của ông ấy đâu. Ông ấy ở chùa làng mình, như cán bộ công tác ở chỗ nào thì ở đấy thôi. Thì khác gì nhau? Ông ấy ở chùa, thì chùa là nhà ông ấy. Phá đi, thì ông ấy ở vào đâu? Với lại chỗ chùa ấy, trời thích lắm thầy ạ. Phá đi chúng con hết chỗ chơi. Trẻ con nghĩ hay thật. Mình không thể nghĩ thay chúng nó. Ý nghĩ ấy rồi cũng qua đi nhanh. Chùa không phải phá, nhưng theo ông đầu thì chỉ giữ những gì cần giữ thôi. Tượng Phật ở gian chính thì giữ, chứ những ông giống nhau để ở hai bên ban thờ tả hữu chả có tên tuổi gì thì giữ làm gì. Như thế cũng bớt đi được hơn chục ông cho rộng chùa. Lại còn hai cái ông thiện và ông ác to như hộ pháp đặt ở cạnh lối vào trong gian chính nữa. Ông thiện thì còn được, chứ ai lại để ông ác lù lù trong chùa thế thì còn ra thể thống gì. Chắc là phải bỏ đi thôi. Chỉ để mấy pho ở hậu cung là đủ. Hôm chở gạch chặt xoan, hợp tác xã huy động hơn 20 người đi làm. Có cả khẩu hiệu viết cắt giấy dán vào băng vải. Hợp tác xã quyết thắng, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan. Trăng ngay ngoài cổng chùa như thể hiện quyết tâm mới của làng. Làm công ích thôi, chứ không có điểm, nhưng người ta vẫn tham gia đông. Chi đoàn thanh niên cử hơn chục người, hội phụ nữ cũng có 5-6 người. Mấy bà sồn sồn cũng tham gia, nhưng chỉ nhận gánh gạch, chứ không chuyển tượng. Họ bảo, đàn bà không sạch sẽ, đụng chạm đến tượng Phật, sợ không mát mẻ khi nuôi con cái sau này. Hô hào mãi cũng không được ai. Cuối cùng, ông đầu phải yêu cầu thỉnh cử đoàn thanh niên. Khi cậu Tho chở chiếc xe cút kít đến sân chùa, sư ông bật khóc. Nhìn thấy trên chiếc xe cút kít còn nguyên chiếc lồ chở phân chưa rửa sạch, ông không cầm lòng được. Mấy bà sồn sồn đang bốc gạch đứng cả dậy. Người quát, người hét loạn cả sân chùa. Mụ huyện chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy hai cái càng xe chạy xông sộc ra cầu ao, đẩy cả chiếc xe lăn xuống nước. Ông đầu quát. Nhà này điên à? Định phá hoại hay sao đấy? Ông bảo ai điên? Không có mắt à? Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ. Nó lú thì có chú nó khôn. Cái xe chở phân thế này mà đem đi chở tượng thì phải tội lòi mắt ra đấy. Đừng có tuyên truyền phản động. Mọi tàn tích của chế độ cũ đều phải tẩy rửa hết. Phản động ở đâu? Ai phản động? Đừng có nghe người ta thổi lên thế này thế khác rồi ăn nói hồ đồ. Nói thế thì khác nào gắp lửa bỏ tay người. Làm người phải biết phải trái đúng sai. Du kích đánh Pháp suốt mấy năm là phản động à? Dậm cả đít. Tôi chả biết phản động với phản trạm gì, nhưng cứ ai lo được cho dân làng, ai đứng ra làm điều tốt cho dân là tôi theo. Còn kẻ nào nói hay, nói tốt cho mình, nhưng toàn làm những chuyện hại người, thì tôi gọi đấy là quân phản động. Ai cũng biết mụ huyện là người đáo để nhất làng, động vào dại mặt. Cái tay kia dám cầm dao phay giữa ban ngày ban mặt chém xả vai lính bốt thi xá sang làng ghẹo gái thì chả nên đụng vào làm gì. Đầu biết tránh mụ vẫn tốt hơn, nhưng chả lẽ nghe mụ ấy nói vậy mà không nói lại gì thì mất thớ quá. Đầu gườm gườm nhìn mụ huyện gằn giọng. Được rồi, nói gì thì cũng phải biết giữ mồm giữ miệng, một vừa hai phải thôi, chứ không phải muốn nói gì thì nói đâu nhé. Ai cản trở việc chuyển tượng ra chùa sắn là chống lại chủ trương của chính quyền. Tôi sẽ cho du kích gô cổ lại. Chả ai cản trở cả, nhưng chỉ những kẻ thong manh, vô sư vô sách mới lấy xe chở cứt, để chờ đồ thờ. Để đồ thờ vào chỗ ế tạp là quân nhà Tôm cứt lộn lên đầu. Ông có mắt không đấy hở? Ông thích làm thì cứ làm một mình. Những việc thế này mà uế tạp thế, chả khác gì báng bổ thánh thần. Chả ai dám mó vào đâu. Đầu nhìn quanh, mọi người đứng thành vòng tròn quanh hai người, chờ đợi. Căng chút nữa dễ hỏng việc. Đầu bảo Thỉnh. Anh Thỉnh cho mấy cậu rửa sạch cái lồ, kéo xe lên, rồi cho chuyển tượng đi thôi. Chưa rồi còn gì. Thỉnh gọi thằng Thò. Thò ơi, kéo xe lên làm việc thôi. Rửa qua cái xe một tí, cho đỡ điếc đít. Nào, mỗi người một chân một tay cho nhanh. Sáng đến giờ, có mỗi cái việc này mà không xong, thì còn làm được gì? Thò lội xuống ao, tiện tay, nó dìm cả cái xe xuống nước. Tay vừa nắm rác lướt qua cái lồ một chút, rồi mắm môi mắm lợi, kéo chiếc xe lên cầu ao. Hận chạy vào phụ giúp. Thò ngạc nhiên thấy Hận khỏe thật. Hơi thở của Hận nóng hôi hổi, cứ phà những luồng nóng rực vào mặt mình. Chiếc áo cánh màu thật tươi. May khít làm căng thêm vòng ngực tròn và mẩy của người đàn bà. Lưng áo che được một nửa cặp mông tròn lặn. Rất dư sức. Gái một con có khác. Chồng cứ mỡ màng mà rừng rực như thế kia. Thì chả trách chồng Hận ngày còn sống lúc nào cũng như cò bợ gặp mưa. Tiếng Hận lảnh lót. Nào bà con ơi, đỡ chúng tôi một tay nào. Gớm, lên chùa mà chả thấy tiểu đâu. Chỉ thấy mỗi sư thầy còn hom hem hơn cả thầy cháu ở nhà. Hận ơi, liệu đấy, nhà con Mầu nó còn cả bò cả trâu để chịu phạt vạ, chứ mày có gì để nộp phạt đấy. Nhà tao không trâu không bò, nhưng còn ối thứ hơn trâu bò nhiều. Tao làm gì mà phải phạt? Khối đứa muốn chịu phạt mà chả ai phạt cho kia kìa. Nói thật, tao đang tìm thằng Nô mà nó trốn ở xó xỉnh nào không biết. Ai biết nó ở đâu, điệu cổ về cho tôi, rồi muốn đền gì tôi cũng đền. Tiếng cười vang lên khắp nơi. Mụ Huyện nguyết giải. Mày ấy à, mày thì chỉ có đền cho mấy củ dứa là thích nhất. Bà này ăn nói hay nhỉ, củ dứa mà được việc thế cũng chả đến lượt tôi. Các bà làng này lại không đánh nhau với củ dứa ấy đấy. Ai chứ bà thì chắc chả chịu nhường cho ai đâu. Mụ Huyện tái mặt, không dám nói gì nữa. Có tiếng ai đó trong đám nhặt gạch. Lẳng lơ vừa vừa thôi, rồi ánh bụng ra chứ chả nói chơi đâu. Hận chao chát. Lẳng lơ cũng chẳng có mòn, chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ. Mà này, sao ở ta không thờ cái của ấy nhỉ? Rõ hoài của. Tôi nghĩ cái của ấy mới đáng thờ hơn nhiều thứ vớ vẩn khác đấy. Nam Mô A Di Đà Phật. Có tiếng vừa cất lên chua xót. Xin các vị đừng báng bổ thế. Chốn này trông thế thôi, chứ cũng đầy nước mắt của chúng sinh đấy. Mọi người ngỡ ngàng, không ai dám đùa cợt gì nữa. Sư ông vừa từ dưới ngôi nhà ngang bước ra, nét mặt không lộ vẻ tức giận mà đầy sự từ bi khoan hòa và chút cam chịu. Mọi người nhìn nhau ái ngại, Hận cũng đứng im, vẻ mặt thật khả ái thánh thiện. Thỉnh khẽ khàng. Thôi, ăn nói gì thì cũng tùy nơi chứ, có phải chỗ nào cũng như ở nhà mình đâu. Quay sang Hận, Thỉnh thả giọng. Còn nhà cô nữa, lo làm ăn cho nó tử tế, kẻo không thì